Giấc mơ tỷ phú, chương 982, phép khích tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch Triệu Phong, hôm nay tôi tới là muốn thay mặt nhà họ Bạch xin được hợp tác với tập đoàn Phi Vũ. Bạch Trạch nói, Triệu Phong khinh miệt cười nói, nhà họ Bạch có tư cách gì để hợp tác cùng chúng tôi? Bang, sắc mặt Bạch Trạch trong nháy mắt trầm xuống, anh ta không ngờ Triệu Phong lại không nể mặt mình chút nào như vậy. Phải biết rằng nhà họ Bạch cũng là một trong 10 gia tộc lớn, thế nhưng ở trước mặt tập đoàn Phi Vũ, đến tư cách hợp tác cũng không có. Lý Văn ở bên cạnh cũng có chút xấu hổ nhưng anh ta cũng không có gì bất mãn với Triệu Phong. Chủ tịch Thám Phong, nhà họ Bạch chưa từng đắc tội với tập đoàn Phi Vũ, hơn nữa còn rất có thành ý muốn hợp tác cùng tập đoàn Phi Vũ, lời này của anh có phải xem thường chúng tôi quá rồi không? Bạch Trạch nói, tập đoàn Phi Vũ làm kinh đô chứ không giúp đỡ người nghèo, hôm nay tôi có thể gặp anh là vì nể mặt Lý Văn, nhưng nếu các người muốn hợp tác thì phải thể hiện được thực lực. Triệu Phong nói với vẻ mặt nghiền ngẫm, thực lực của nhà họ Bạch chúng tôi, anh Lý Văn hẳn là rất rõ. Bạch Trạch nói, ở trong lòng, Bạch Trạch nghe được lời này vô cùng tức giận, muốn phát tiết nhưng lại không cảm, đành phải liếc mắt tìm kiếm sự trợ giúp từ phía Lý Văn. Ngày thường Lý Văn cũng không phải có quan hệ quá thân thiết với Bạch Trạch nên lúc này chỉ có thể liếc mắt làm lơ. O Triệu Phong không nhịn được suýt chút nữa bật cười, cũng nhìn ra Lý Văn có vẻ không có quan hệ tốt với tên Bạch Trạch này lắm. Triệu Phong tiếp tục nói, hình như Lý Văn không cho là như vậy đâu. Bạch Trạch lúc này hận không thể bóp chết Lý Văn ngay lập tức, vào thời điểm quan trọng thế này mà lại không nói lời nào khiến anh ta vã cả mồ hôi lạnh. Việc này, Bạch Trạch không biết nên giải thích như thế nào, lúc này, cửa phòng Triệu Phong vang lên tiếng gõ cửa, Tiếu Nhược đi đến. Chủ tịch Triệu Phong, Tổng Giám Đốc Tề của tập đoàn Tề Thị tới, anh ấy cũng mang theo hợp đồng cho dự án tới. Tiếu Nhược nói, Triệu Phong gật đầu nói, bảo Tổng Giám Đốc Tề chờ một lát, lát nữa tôi sẽ qua đó. Bạch Trạch nghe vậy trong lòng không khỏi sốt ruột, nhà họ Tề là một trong 10 gia tộc lớn cùng tranh giành kịch liệt dự án bất động sản với nhà họ Bạch. Tuy rằng thực lực nhà họ Bạch có ưu thế hơn một chút nhưng mấy năm gần đây nhà họ Tề đã sắp đuổi kịp và vượt qua nhà họ Bạch. Nếu lần này có thể hợp tác cùng tập đoàn Phi Vũ, vậy thì chắc chắn sẽ vượt xa nhà họ Bạch, thậm chí còn trở thành con quái vật trong giới bất động sản. Bạch Trạch không thể ngồi yên, có chút nôn nóng hỏi. Chủ tịch Triệu, xin hỏi tập đoàn Tề Thị là của Tề Tử Dân đó sao? Triệu Phong khinh thường cười, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ở Kinh Đô còn có nhà họ Tề thứ hai có năng lực hợp tác cùng tập đoàn Phi Vũ sao? Vâng vâng vâng, Bạch Trạch liên tục đáp, Chủ tịch Triệu Phong từ trước tới nay nhà họ Bạch luôn nhỉnh hơn tập đoàn Tề Thị một chút trong lĩnh vực bất động sản, nếu Chủ tịch Triệu Phong có hứng thú, nhà họ Bạch tình nguyện hợp tác với tập đoàn Phi Vũ, hơn nữa chắc chắn sẽ có điều kiện tốt hơn so với nhà họ Teo, Bạch Trạch nếu còn không mau chóng nắm lấy cơ hội thì muộn mất. Ở lĩnh vực bất động sản nhà họ Bạch đúng là một ngọn cờ, thậm chí có thể nói là rất thành công, nhưng tập đoàn Tề Thị người ta đã mang hợp đồng tới, hơn nữa các điều kiện để ra đều khiến tôi không có lý do gì để từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Phong nói rồi còn làm ra vẻ tiếc nuối. Chuyện này Chủ tịch Triệu Phong không cần lo lắng về điều kiện, chúng tôi chắc chắn sẽ tốt hơn nhà họ Tề, dù sao cũng là lần đầu hợp tác, coi như là thành ý của nhà họ Bạch chúng tôi. Bạch Trạch nói, ha ha ha, lúc này Tiêu Nhược đột nhiên bật cười, có chút khinh thường nói. Anh Bạch Trạch, anh không cần ba hoa chích chòe ở đây, anh có biết tập đoàn Tề Thị bỏ 70 vốn tài chính nhưng chỉ nhận lại 40. Lợi nhuận sự liều lĩnh này tôi đoán là nhà họ Bạch không có đâu. Bạch Trạch luống cuống, Tề Tử Dân này như vậy thì đầu gọi là làm ăn buôn bán, rõ ràng là đang cho tiền tập đoàn Phi Vũ, trên đời này làm gì có chuyện làm ăn kinh đô như vậy. Nếu đã chuẩn bị tốt hợp đồng rồi thì chúng ta đi qua đó đi. Triệu Phong đứng dậy định rời khỏi văn phòng. Đừng đừng, Bạch Trạch vội vàng đứng dậy ngăn Triệu Phong lại. Sắc mặt Triệu Phong trầm xuống, lạnh giọng nói. Bạch Trạch, anh có ý gì? Bạch Trạch xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lộ ra ý cười trên khuôn mặt nói. Chủ tịch Triệu Phong đừng vội, nếu tập đoàn Tề Thị đưa ra điều kiện như vậy thì nhà họ Bạch chúng tôi cũng có thể làm được, hơn nữa còn nhượng thêm 5 lợi nhuận, anh xem có được không? Việc này, Triệu Phong có chút do dự nhìn về phía Tiêu Nhược. Đối với dự án bất động sản, có nhiều chuyện Triệu Phong cũng chưa hiểu hết mà Tiêu Nhược lại là chuyên gia trong lĩnh vực này, nên đương nhiên muốn trưng cầu ý kiến của cô ta. Tiêu Nhược ngầm hiểu, khẽ gật đầu. Chuyện này anh có thể tự quyết định sao? Triệu Phong hỏi Bạch Trạch. Bạch Trạch liên tục gật đầu, vẻ mặt kiên định nói. Chủ tịch Triệu Phong, anh yên tâm, chuyện này tôi hoàn toàn có thể làm chủ được, hơn nữa bố tôi cũng rất vui vẻ được hợp tác với tập đoàn Phi Vũ. Một khi đã như vậy, tôi sẽ chờ tin tốt từ anh Bạch Trạch. Triệu Phong nói. Cuối cùng, Bạch Trạch nói thêm vài câu về chuyện hợp đồng với Triệu Phong rồi cùng Lý Văn rời khỏi tập đoàn Phi Vũ. Tiêu Nhược lúc này lập tức không nhịn được mà bật cười. Chủ tịch Triệu Phong, chiêu khích tướng của anh quá độc ác, lập tức có thể khiến nhà họ Bạch nhả ra một miếng thịt lớn thì không nói, còn khiến bọn họ cảm thấy được lời. Tiêu Nhược nói. Triệu Phong nhàn nhạt cười nói. Đây là tập đoàn đầu tiên mà tập đoàn Phi Vũ chúng ta tiến quân hợp tác trong lĩnh vực bất động sản ở Kinh Đô, có thể hợp tác với nhà họ Bạch có kinh nghiệm chắc chắn có thể giảm bớt nhiều phiền toái, những chuyện tiếp theo để giao cho cô đây. Tiêu Nhược gật đầu, có thể khiến nhà họ Bạch đưa ra điều kiện tốt như vậy, Tiêu Nhược hoàn toàn tin tưởng có thể khiến tập đoàn Phi Vũ tăng vọt trong giới bất động sản ở Kinh Đô. Vài ngày sau, nhỏ họ Bạch vô cùng coi trọng chuyện hợp tác cùng tập đoàn Phi Vũ, điều kiện cũng hoàn toàn được làm như nhà họ Bạch đã hứa hẹn trước đó. Rất nhanh hai bên đã ký kết hợp đồng, dự án cũng chính thức tiến vào giai đoạn triển khai. Tin tức này rất nhanh được lan truyền khắp Kinh Đô và tới tại nhà họ Tề. Phòng họp tập đoàn Tề Thị, lúc này toàn bộ quan chức cấp cao của nhà họ Tề đều ở đây. Tề Tử Dân ngồi ở vị trí chủ tịch đang nóng lòng như lửa đốt. Mấy năm nay, nhà họ Tề nhà họ họ Bạch vẫn luôn cạnh tranh lợi ích. Hiện giờ nhà họ Bạch đã hợp tác cùng tập đoàn Phi Vũ, như vậy thì nhà họ Tề càng bị chèn ép trở thành doanh nghiệp hạng hai, chuyện này khiến anh ta không thể chấp nhận nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc trước Tề Tử Dân không phải chưa từng đến tập đoàn Phi Vũ, chỉ là không phải giống như lời Tiêu Nhược nói. Chủ tịch bây giờ nên làm thế nào? Nếu dự án hoàn thành, sau này chúng ta sẽ rất khó đứng vững ở Kinh Đô. Đúng vậy, chủ tịch anh mau đưa ra cách giải quyết đi. Mọi người đều nghe theo anh. Mấy cổ đông lúc này đều gửi gắm hy vọng vào Tề Tử Dân, mong anh ta có cách xoay chuyển tinh thể, mà Tề Tử Dân nghe vậy trong lòng lại càng nôn nóng hơn, trước mắt đầu phải anh ta muốn có cách là có ngay được. Cách chương.